Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện, chân tôi đau không nhẹ, các bác sĩ và y tá vì muốn phân tán sự chú ý của tôi, vẫn luôn trò chuyện cùng tôi. Một nữ y tá hỏi tôi, chúng tôi vào nhà cô, hình như không thấy ai khác, vậy là ai gọi điện cho bệnh viện vậy à? Một y tá khác cũng nhìn về phía tôi hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa cửa gõ hai cái liền tự động mở ra. Vẻ mặt của cả hai cô ấy đều không được tự nhiên, như thể nghĩ ra điều gì đó nhưng khó nói thành lời, tràn đầy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi đành phải nói, chắc là bạn tôi. Anh ấy vội bắt tàu nên gọi 120 rồi đi luôn, cửa thì giúp tôi giữ. Các y tá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Nam cười nói với họ, nếu không các cô lại cho rằng đang có quỷ quấy phá à. Chúng ta làm nghề này không thể tin những chuyện huyền học kiểu này, phải luôn ghi nhớ giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội nhé. Vừa nói anh ấy vừa siết chặt vạt áo. Sao tự nhiên lạnh thế này, điều hòa có phải bật thấp quá không? Y tá nói, điều hòa có bật đâu, chẳng qua gần đây trời lạnh hơn nhiều. Sao thế này, tự nhiên nhiệt độ giảm đột ngột à? Tôi rũ mắt xuống, lén nhìn quỷ nam đang ngồi cạnh tôi. Chỉ có tôi thấy được anh ấy. Quỷ nam chắc đã lâu không ra ngoài, anh ấy rất không thích nghi, lo trước lo sau, tâm thần bất định, giống như một con mèo nuôi trong nhà dễ bị căng thẳng khi gặp môi trường lạ. Tôi đột nhiên thấy chua xót, anh ấy cũng từng là một con người bằng xương bằng thịt, là thiên chi kiêu tử, có được điều kiện và vật chất tốt từ khi sinh ra, lẽ ra phải bình an vui sướng trải qua nửa đời này, giờ đây âm dương cách biệt, ngay cả việc nhìn thấy ánh mặt trời cũng trở thành hy vọng xa vời. Ngực tôi như bị một luồng khí áp nặng nề bao phủ, lâu lắm không thể thư giãn. Đến bệnh viện chụp X-quang, chân trái tôi bị thương không nhẹ, may mắn là không làm tổn hại đến xương cốt. Tôi trêu quỷ nam, may mà không gãy xương, nếu không mấy tháng nữa hỏa táng xong, người ta nhìn thấy cái đinh chắc chắn còn thấy lạ đời. Quỷ nam khẽ cười một tiếng, tâm thái cô cũng thật tốt, tôi tủm tỉm cười, có anh tự tiến cử đến làm bạn cùng giường, đương nhiên là tốt rồi. Quỷ nam xấu hổ nhìn sang nơi khác, bác sĩ đề nghị tôi ở lại viện 2 ngày để theo dõi, rồi sắp xếp phòng bệnh cho tôi. Phòng bệnh không phải phòng riêng, một phòng có 3 giường, vẫn là phòng chung. Đêm nay giường bệnh khan hiếm, phòng bệnh của tôi ngoài tôi ra thì 2 người còn lại đều là nam giới. Một người nghe nói là côn đồ gây sự bị thương, một người khác là bệnh nhân thực vật đã nằm đây 6 năm. Tôi vừa bước vào thì tên côn đồ đã không có ý tốt mà nhìn chằm chằm tôi. Y tá nói, nếu tôi không ngại đợi thêm chút, cô ấy có thể đi giúp tôi tìm một giường khác. Có một con quỷ ở bên cạnh bầu bạn, cho dù anh ta là 10 tên côn đồ tôi cũng không sợ. Tôi khéo léo từ chối ý tốt của y tá, bình tĩnh tự nhiên đi qua giường của tên côn đồ. Quỷ nam không rời tôi nửa bước, dù sao âm dương cách biệt, anh ấy không thể làm gì cho tôi, nhưng dù vậy, anh ấy vẫn muốn lặng lẽ ở bên cạnh. Ngồi trên ghế ở mép giường tôi, anh ấy lại như đang suy tư điều gì. Có những người khác ở đây, tôi cũng không thể trò chuyện cùng anh ấy. Không có điện thoại di động, không có trò chơi, hình ảnh quỷ nam như thế này khiến tôi nghĩ đến những ông bà lão cô độc khi về già. Thầm nghĩ anh ấy như vậy liệu có thực sự không nhàm chán không? Cách chương.